chân trời, Diệp Huyền nhìn xem dị thú kinh, ai? Dị thú kinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có phải muốn chết hay không? Dị thú kinh hai mắt híp lại, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cả giận nói, lão tử liền là uy hiếp ngươi. Dị thú kinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt sát ý còn như thực chất. Mà lúc này, cách đó không xa Tiểu Phạm lại đem chuôi này rỉ sét kiếm sắc nằm ngang ở trên cổ của mình. Nhìn thấy một màn này, dị thú kinh nheo mắt. Nếu chỉ là một cái Diệp Huyền, nàng cũng không sợ, cái kia tiểu tháp mặc dù có uy hiếp, thế nhưng, nàng cũng không phải là không có cách nào chống lại. Thế nhưng, nếu là thêm một cái Tiểu Phạm, chuyện kia liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm hợp lại, vậy liền không chỉ là uy hiếp, mà là chí mạng. Dị thú kinh suy nghĩ một lát sau, nàng nói, là Huyền Ngoa, dị thú bảng bài 10 vị trí đầu, tại hết thảy dị thú bên trong, nàng cùng yêu hồ ai quy là cao nhất. Nàng ngay trước thiên mạch giả mặt khoảnh khắc chó vườn, là muốn chọc giận các ngươi cùng ta liều mạng. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Dị thú kinh lãnh đạm nói, bởi vì trong này dị thú đều chịu ta tiết chế, ta không đồng ý, chúng nó người nào cũng đừng hòng ra ngoài. Diệp Huyền nói, chẳng lẽ chúng nó liền không thể liên hợp lại thủ tiêu ngươi? Dị thú kinh cả giận nói, ngươi có phải hay không ngốc? Chúng nó nếu là có thể thủ tiêu ta, sẽ còn chờ tới bây giờ. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Này chút dị thú hẳn là không làm gì được này dị thú kinh, mà lúc trước tiên tri sở dĩ phong ấn dị thú kinh mà không phải phong ấn hết thảy dị thú, hẳn là, chỉ cần phong ấn dị thú kinh, chẳng khác nào phong ấn trong này dị thú. Diệp Huyền nhìn về phía dị thú kinh, theo đạo lý tới nói, ngươi hẳn là có thể khống chế trong này dị thú. Dị thú kinh không nói gì. Mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, mà ngươi bây giờ, rõ ràng không thể khống chế, như vậy chỉ có một lời giải thích, liền là thực lực ngươi bây giờ, không đủ để chấn nhiếp này chút dị thú, hoặc là nói, trong này một chút dị thú kinh qua vô số tuế nguyệt trưởng thành về sau, chúng nó so trước kia càng thêm cường đại. Dị thú kinh cười lạnh, nhân loại, hy vọng ngươi so cái kia Huyền Ngoa còn muốn thông minh. Nói xong, nàng quay người muốn đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy ngươi vì sao không có thể đối phó Tiểu Phạm? Dị thú kinh quay người lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mới vừa rồi còn nói ngươi thông minh, hiện tại liền phạm ngu xuẩn sao? Ngươi xem một chút nàng, nàng là dị thú sao? Nói xong, nàng liền muốn ly khai, mà nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên chỉ nơi xa một cái phương hướng, chạy đi nơi đâu, ước chừng 3000 dặm bên ngoài, nơi đó có một ngọn núi, tên Thanh Khâu Sơn. Cái kia Huyền Ngoa liền ở chỗ đó, nhanh đi làm chết nàng đi. Nói xong, nàng trực tiếp cùng này con quái điểu tan biến tại mịt mờ chân trời. Thanh Khâu Sơn. Diệp Huyền nhìn về phía dị thú kinh chỗ hướng đi, trầm tư. Mà lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạm chỉ nơi xa Thanh Khâu Sơn phương hướng, sau đó chỉ chính mình. Diệp Huyền hiểu rõ nàng ý tứ, nàng là muốn một người đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi là sợ ta gặp nguy hiểm sao? Tiểu Phạm gật đầu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Phạm đầu, ta cùng ngươi đi. Tiểu Phạm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Phạm hướng phía cái kia Thanh Khâu Sơn hướng đi đến. Hắn cùng Tiểu Phạm đều lựa chọn tin tưởng cái kia dị thú kinh, kỳ thật, tại ngay từ đầu lúc, hắn liền không quá tin tưởng là dị thú kinh làm, thứ nhất, cái này dị thú kinh mặc dù muốn giết hai người bọn họ, thế nhưng, này dị thú kinh hết sức tự ngạo. Loại người này, bình thường là không thể nào đi làm loại chuyện này. Mà đối phương ngay trước hắn cùng Tiểu Phạm mặc giết cái kia con chó vườn, này rõ ràng liền là cố ý khích nộ Tiểu Phạm. Muốn lợi dụng Tiểu Phạm cùng dị thú kinh đánh nhau chết sống. Kỳ tâm ác độc a. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm tiến nhập mịt mờ trong núi lớn, Diệp Huyền ngay từ đầu là ngự kiếm phi hành, thế nhưng, mới vừa gia nhập một tòa núi lớn, hắn cùng Tiểu Phạm liền bị một đầu dị thú công kích. Bất quá, cái kia dị thú căn bản đánh không lại bọn hắn. Thế nhưng, Diệp Huyền lại là phát hiện, ngự kiếm phi hành quá trình bên trong, không ngừng khác thường thú công kích hắn. Cuối cùng, hắn hiểu được. Khi hắn ngự kiếm tiến vào này chút dị thú trên địa bàn không lúc, sẽ bị này chút dị thú coi là làm khiêu khích. Này chút dị thú đều là bạo tính tình, động một chút lại đánh. Bất quá còn tốt, có tiểu phạm tại, một chút dị thú đang bị tiểu phạm hành hung về sau, ngoan ngoãn rút lui. Mà Diệp Huyền trên đường đi vẻ mặt là phi thường ngưng trọng, theo đại đạo thôn đi đến bây giờ vị trí này, hắn gặp không dưới 10 cái dị thú, này chút dị thú thật quá cường đại. Khỏi cần phải nói, liền là hắn gặp phải cái kia 10 cái dị thú nếu như đi theo hắn ra ngoài, hắn đều có thể đem phệ linh tộc đánh gọi cha. Khó trách tiên tri năm đó muốn phong ấn nơi này, nếu là không phong ấn nơi này, này chút dị thú một khi ra ngoài, phía ngoài năm chiều thế giới liền lại biến thành này chút dị thú trại heo a. Hiện tại, hắn càng ngày càng tò mò cái kia hư vô vĩ độ cùng với vô biên địa hạ thành hai địa phương này. Cùng là cấm địa, này vĩnh sinh chi địa đã khủng bố như thế, cái chỗ kia hẳn là cũng sẽ không kém. Đương nhiên, hắn bây giờ nghĩ là như thế nào sống an toàn, sau đó nghĩ biện pháp đối phó phệ linh tộc. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm đi tới Thanh Khâu Sơn, mà vừa tới Thanh Khâu Sơn, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nữ tử mặc một bộ vô cùng mộc mạc váy dài, tóc dài xõa vai, dung mạo rất là thanh tú, bất quá, lỗ tai của nàng rất dài, hết sức nhọn, cũng không phải nhân loại lỗ tai. Dị thú. Nhìn thấy nữ tử này, Tiểu Phạm tay nắm chặt rỉ sét kiếm sắc. Nữ tử nhìn thoáng qua Tiểu Phạm cùng Diệp Huyền, cười nói, hai vị có phải là vì cái kia chó vượn tới? Nói xong, nàng chỉ bên phải cách đó không xa, làm Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm nhìn về phía vị trí kia lúc, hắn cùng Tiểu Phạm đều là sửng sốt. Nơi đó, có một con chó nhỏ. Chính là Tiểu Phạm chó vườn. Không có chết. Lúc này, Tiểu Phạm đã vọt tới, nàng vọt tới cái kia chó vườn trước, chó vườn đối Tiểu Phạm gâu một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cọ lấy Tiểu Phạm tay. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia tiểu chó vườn. Cái này tiểu chó vườn là thật, cũng không là huyễn tượng. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử trước mắt, ngươi là Huyền Hoa. Nữ tử cười nói, đúng. Diệp Huyền nhìn trước mắt nữ tử, vì cái gì? Huyền Hoa mỉm cười, đầu tiên, ta muốn nói lời xin lỗi, trước đó tại đại đạo thôn lợi dụng huyễn tượng chi thuật chế tạo cái kia một phiên giả tượng, đây là ta không phải. Còn mục đích, ngươi cũng đã biết. Ta là hy vọng thiên mạch giả có thể nắm cái kia dị thú kinh làm chết. Diệp Huyền nói, các ngươi này chút dị thú, bị quản chế dị thú kinh, muốn giết nàng, thế nhưng, rồi lại không làm gì được nàng, đúng không? Huyền Hoa cười nói, đúng. Trong này, chỉ có một người không nhận nàng hạn chế, cái kia chính là thiên mạch giả, mà cũng chỉ có thiên mạch giả có thể giết nàng. Diệp Huyền nhíu mày, trong này không có những nhân loại khác sinh linh sao? Huyền Hoa nói, đã từng có, bất quá, phần lớn đều đã ngã xuống. Diệp Huyền trầm giọng nói, bị các ngươi giết. Vẫn là bọn hắn tuổi thọ không đủ. Huyền Hoa mỉm cười, nhân loại, ngươi hết sức thông minh, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Bọn hắn có rất nhiều bị dị thú giết chết, bất quá, phần lớn đều là chính mình tuổi thọ tận mà ngã xuống. Tại đây vô tận tuế nguyệt bên trong, ngoại trừ dị thú. Bình thường nhân loại căn bản là không có cách tồn sống lâu như thế, dĩ nhiên, thiên mạch giả ngoại trừ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thiên mạch giả đến tột cùng là nhân vật gì? Huyền Hoa nhìn thoáng qua cách đó không xa ông thật chặt tiểu chó vườn Tiểu Phạm, nói khẽ, tại chúng ta thời đại kia, thiên mạch giả thuộc về truyền thuyết, bất quá, sau này không phải truyền thuyết. Bởi vì có cái kỳ nhân xuất hiện, cái này kỳ nhân đã sáng tạo ra dị thú kinh. Đem hết thảy đá phấn trắng thời đại dị thú trích sữa, đồng thời, dùng cái này trải qua khống chế lại này chút dị thú, mà cá nhân hắn thực lực, cũng là vô cùng cường đại. Diệp Huyền nói, các ngươi hận cái kia kỳ nhân. Huyền Hoa lắc đầu, như thế nào? Hắn mặc dù khống chế chúng ta, thế nhưng, chưa bao giờ tổn thương qua chúng ta, mà lại, nếu không phải hắn cuối cùng dùng cái này dị thú kinh đem chúng ta bảo vệ, tại năm đó. Chúng ta này chút dị thú đều sẽ bị năm chiều kiếp hủy diệt. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Các ngươi không hận dị thú kinh chủ nhân, nhưng là các ngươi không phục này dị thú kinh. Huyền Ngoa cười nói, đúng thế. Thế nhưng, chúng ta không làm gì được nàng, cho dù là dị thú bảng xếp hạng 10 vị trí đầu yêu thú hợp lại, đều không làm gì được nàng. Cho nên, chúng ta muốn mượn thiên mạch giả tay. Diệp Huyền nói, ngươi đánh thắng được thiên mạch giả sao? Huyền Ngoa lắc đầu, ta đánh không lại, cho nên, ta không có giết đầu kia tiểu chó vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Ngoa, dị thú kinh nói ngươi hết sức thông minh, ngươi xác thực hết sức thông minh. Hắn biết, nếu như Huyền Ngoa thật giết đầu kia tiểu chó vườn, tiểu phạm khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết nàng. Huyền Ngoa biết điểm này, cho nên, nàng không có đem sự tình làm tuyệt. Lúc này, Huyền Ngoa nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại, chúng ta tới làm khoản giao dịch, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, giao dịch gì? Huyền Ngoa nói, ta cũng không mạo phạm chi ý, thế nhưng, dùng thực lực của ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không muốn tới nơi này, mà ngươi đến rồi. Mà lại, ta điều tra qua, ngày đó còn có hai nhân loại theo vào đến, nói như vậy, ngươi hẳn là bị vội vã tiến đến, ngươi tại bên ngoài, có kẻ địch. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Ngoa, đúng. Huyền Ngoa lại nói, mà trong này, ngươi mặc dù có thiên mạch giả che chở, thế nhưng, cái kia dị thú kinh lại muốn giết ngươi, mà một khi nàng khôi phục, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa nàng đem có thể khống chế phần lớn dị thú, lúc kia, không chỉ ngươi nguy hiểm, thiên mạch giả đều nguy hiểm. Dù sao, thiên mạch giả không phải vô địch. Ta nhìn ra được, ngươi cùng với nàng tình cảm rất tốt, ngươi hẳn là không hy vọng nàng có bất kỳ nguy hiểm, hoặc là nàng bị vây ở chỗ này cả một đời, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu phạm, yên lặng. Huyền Ngoa tiếp tục nói, nhân loại. Ngươi giúp bọn ta thoát khốn, chúng ta sau khi ra ngoài, thay ngươi giải quyết ngươi phiền phức, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền yên lặng, hắn có một chút lo lắng, cái kia chính là một khi nơi này phong ấn triệt để bị giải trừ, nơi này này chút dị thú liền sẽ ra ngoài, lúc kia, thế giới bên ngoài. Dường như biết Huyền Ngoa suy nghĩ, Huyền Ngoa cười nói, nhân loại, ngươi phải hiểu được một điểm, dùng thực lực của ngươi, ngươi vô phương làm cứu thế chủ. Nói xong, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, mà lại, ta thay ngươi nghĩ tới ngươi chỗ có khả năng, ngươi bây giờ, không có lựa chọn tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không đồng ý đâu. Huyền Ngoa quay đầu nhìn về phía xa xa tiểu phạm, nói khẽ, thế giới bên ngoài, dựa vào cái gì chỉ có thể có nhân loại. Nhân loại cho tới bây giờ đều không phải là vùng vũ trụ này duy nhất chủ nhân. Bất luận cái gì sinh linh đều có quyền tại vùng vũ trụ này sinh tồn. Nhân loại, chúng ta dị thú rất đơn giản, ngươi giúp chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền yên lặng. Trợ giúp này chút dị thú. Không thể không nói. Huyền Ngoa điều kiện hết sức mê người, mà lại, như nàng nói, hắn hiện tại không có lựa chọn tốt hơn. Chỉ muốn lựa chọn cùng nàng hợp tác, không chỉ có thể đối kháng cái kia dị thú kinh, sau khi ra ngoài, còn có thể đối phó phệ linh tộc cùng vô địch tông. Dạng này đến xem, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hết sức có lợi. Thế nhưng, hắn vẫn là không có ngay đầu tiên đáp ứng. Bởi vì hắn kiên kỵ. Trong này dị thú thực lực quá cường đại. Bây giờ còn có dị thú kinh vây khốn chúng nó, thế nhưng, một khi dị thú kinh khốn không được chúng nó, thế giới bên ngoài, căn bản không phải đối thủ của bọn nó. Lúc kia, toàn bộ năm chiều thật chính là sẽ quần ma loạn vũ. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Huyền Ngoa đột nhiên mỉm cười, nhân loại, ngươi là lo lắng chúng ta sau khi rời khỏi đây đối thế giới của các ngươi nhân tạo thành uy hiếp. Diệp Huyền lắc đầu, ta là sợ các ngươi đối ta cùng ta tông môn tạo thành uy hiếp. Thế giới. Hắn đối thế giới này người không có hảo cảm gì, bởi vì thế giới này người mong muốn hắn chết, rất rất nhiều. Huyền Ngoa cười nói, cái này đơn giản. Chúng ta dị thú không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa, ngươi như giúp bọn ta, liền là bằng hữu của chúng ta sẽ không tổn thương ngươi cùng các bằng hữu của ngươi, điểm này. Ta Huyền Ngoa có khả năng cam đoan. Dịch Huyền nhìn về phía Huyền Ngoa, hỏi, phía sau ngươi có nhiều ít vị dị thú? Huyền Ngoa mỉm cười, không ít. Dịch Huyền yên lặng. Nữ nhân này hẳn là dị thú phái ra đại biểu. Lúc này, Huyền Ngoa lại nói, nhân loại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thiên mạch giả ra ngoài sao? Dịch Huyền nhìn về phía cách đó không xa ôm tiểu chó vườn Tiểu Phạm, hắn tự nhiên mong muốn Tiểu Phạm đi ra, nếu là nàng một người trong này, khẳng định lại muốn qua hồi trở lại lấy trước kia loại giả người sinh sống. Huyền Ngoa đang muốn nói chuyện, Dịch Huyền đột nhiên nói, kỳ thật, các ngươi xem trọng cũng không là ta, mà là Tiểu Phạm, đúng không? Huyền Ngoa lắc đầu, ngay từ đầu, chúng ta quả thật là như thế nghĩ, thế nhưng hiện tại, ngươi đối với chúng ta trọng yếu giống vậy. Dịch Huyền nói thế nào? Huyền Ngoa nói khẽ, trước ngươi cùng cái kia dị thú kinh lúc đối chiến, dùng cái kia tiểu tháp, rất lợi hại. Giới ngục tháp. Dịch Huyền lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai là bởi vì cái này tiểu tháp. Huyền Ngoa nói, nhân loại, ta đang chờ ngươi đáp án. Dịch Huyền cười nói, ta còn có lựa chọn khác sao? Huyền Ngoa mỉm cười, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Dịch Huyền nói, ta nghĩ nhiều rồi hiểu một thoáng cái thế giới này. Huyền Ngoa nói, ngươi hỏi, ta biết, ta đáp. Dịch Huyền gật đầu, theo ta được biết, Tiểu Phạm nàng sống rất nhiều năm, nhưng nàng vì sao một mực là tiểu hài bộ dáng? Huyền Ngoa nói khẽ, bởi vì nàng là thiên mạch giả, mà lại, nàng còn không có hoàn toàn giải phong thiên mạch lực lượng, chỉ có cởi ra thiên mạch lực lượng, nàng mới có thể lớn lên, dĩ nhiên, nếu là nàng thật cởi ra thiên mạch lực lượng, cái kia dị thú kinh cùng chúng ta này chút dị thú ở trước mặt nàng, cũng là một kiếm sự tình. Dịch Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa Tiểu Phạm, lại hỏi, cái kia nàng vì sao ở chỗ này? Huyền Ngoa lắc đầu, ta đây liền không biết. Dịch Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, năm đó vị kia sáng tạo dị thú kinh kỳ nhân, bây giờ có thế còn sống? Huyền Ngoa yên lặng. Dịch Huyền nhìn xem Huyền Ngoa, một lát sau, Huyền Ngoa nói, ta không biết. Năm đó năm chiều kiếp đến, hắn mang theo một chút đỉnh cấp cường giả cùng một vị siêu cấp dị thú đang đối kháng với, mà chúng ta, đều bị mang đến nơi này mặc đến, chuyện bên ngoài, chúng ta không rõ ràng. Dịch Huyền nói cách khác, các ngươi cũng không biết hắn là chết vẫn là sống. Huyền Ngoa gật đầu, đúng thế. Dịch Huyền khẽ gật đầu, lại nói, các ngươi sau khi rời khỏi đây, muốn làm cái gì? Huyền Ngoa cười nói, nhân loại, ngươi có thể cảm nhận được nơi này linh khí sao? Dịch Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, gật đầu, có thể. Huyền Ngoa nói, nơi này linh khí, càng ngày càng ít. Nghe vậy, Dịch Huyền hiểu rõ. Mặc kệ là dị thú vẫn là nhân loại cũng hoặc là cái khác sinh linh, đều cần linh khí. Lúc này, Huyền Ngoa nói, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Dịch Huyền nhìn thoáng qua Huyền Ngoa, cười nói, ngươi hỏi. Huyền Ngoa nói, ta có thể cảm giác được, ngươi không phải một người bình thường, ở trên thân thể ngươi, có một ít không biết đường, những đường tuyến này rắc rối phức tạp, rất hỗn loạn, đây cũng là nhân loại các ngươi nói tới chuỗi nhân quả. Dịch Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, này dị thú lại có thể thấy chính mình chuỗi nhân quả. Đương nhiên, đối với cái này chuỗi nhân quả, chính hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Ngoa lại nói, mà lại, trên người ngươi có vị kia tiên tri khí tức. Dịch Huyền cười nói, hẳn là này tiểu tháp nguyên nhân, tiểu tháp là hắn. Huyền Ngoa lắc đầu, không đơn giản như thế. Dịch Huyền nhíu mày, ý gì? Huyền Ngoa nhìn thoáng qua Dịch Huyền, chẳng qua là cảm giác của ta. Dịch Huyền trong lòng trầm giọng nói, lầu thứ chín tiền bối, ngươi có thể nói một chút ta sao? Một lát sau, lầu thứ chín nói, chỗ dựa nhiều, da mặt dày. Dịch Huyền mặt đen lại, ý của ta là, nàng nói trên người của ta có tiên tri khí tức, mà lại, không đơn thuần là bởi vì tiểu tháp nguyên nhân, đừng nói cho ta là tiên tri chuyển thế cát. Lầu thứ chín nói, một phần vạn ngươi là đâu? Dịch Huyền yên lặng. Lầu thứ chín nói, ta nói một phần vạn. Dịch Huyền lắc đầu, nói, ta kiếp trước nếu như là tiên tri, cái kia nữ tử váy trắng nói thế nào? Thanh Nhi đã từng nói, ta kiếp trước cùng nàng có quan hệ. Còn có, ta huyết mạch này cũng không đơn giản, này lại như thế nào nói. Một lát sau, lầu thứ chín thấp giọng thở dài, cho nên, ta cũng hết sức mộng bức. Diệp Huyền. Lầu thứ chín lại nói, nhưng bất kể như thế nào, ngươi kiếp trước thật không đơn giản, ta rất hiếu kỳ, ngươi đối với kiếp trước thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, còn có thể thấy thế nào? Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, không phải sao? Lầu thứ chín cười nói, ngươi này tâm tính rất tốt. Kỳ thật, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Huyền nói, ngươi nói. Lầu thứ chín nói, cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng là ai? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Nữ tử váy trắng là ai? Nàng là lai lịch gì? Hắn chính mình cũng không biết. Hắn chỉ biết là, nàng theo vừa xuất hiện liền là vô địch, mặc kệ hắn đến địa phương nào, gặp được người nào, ngược lại ở trước mặt nàng, đều không có thể chống nổi một kiếm. Có lẽ đệ cửu có thể chống nổi đệ nhất kiếm. Đệ cửu cũng là cường đại đến không giảng đạo lý, đáng tiếc là, nữ nhân này muốn nạp điện mới tỉnh. Nạp điện? Hắn đến nay đều không hiểu rõ đây là ý gì. Nếu như đệ cửu tỉnh lại, cái gì phệ linh tộc đều là cặn bã a. Coi như là tại đây cái đá phấn trắng thời đại thế giới bên trong, đệ cửu đoán chừng cũng có thể hoành hành. Ngược lại, tại hắn chỗ người quen biết bên trong, sợ là cũng là đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân cùng tiên tri mới có thể ép này đệ cửu. Đáng tiếc là, hắn sẽ không xông điện. Đúng lúc này, cái kia Huyền Hoa đột nhiên nói, nói chuyện cùng ngươi người kia, rất mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoa, ngươi có thể cảm nhận được hắn. Huyền Hoa gật đầu, bất quá, hắn tự hồ cũng không thể đi ra. Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Ngươi có thể nói cho ta biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Đối với lầu thứ chín thực lực, hắn vẫn là vô cùng tò mò. Huyền Hoa trầm ngâm một lát sau, nói, so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Huyền. Ha ha. Lúc này, lầu thứ chín đột nhiên cười ha hả, này dị thú hết sức có ý tứ cát. Diệp Huyền lắc đầu, này dị thú tuyệt đối là cố ý đả kích chính mình. Huyền Hoa đột nhiên nói, ngươi hơi yếu. Diệp Huyền im lặng, còn cường điệu hơn một lần. Huyền Hoa nói, có muốn hay không tăng lên? Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoa, ngươi có thể giúp ta tăng lên. Huyền Hoa lắc đầu, ta không thể, bất quá, ta có khả năng dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền nói, có phải hay không đã từng đá phấn trắng thời đại lưu tại nơi này những cái kia nhân loại chỗ ở? Huyền Hoa gật đầu, bọn hắn dù chết, bất quá, hẳn là đều có lưu lại truyền thừa của mình. Dĩ nhiên, ta cũng không dám xác định. Diệp Huyền nói, tại sao phải giúp ta tăng lên? Huyền Hoa nói, lúc trước ta nhìn ngươi dùng cái kia tiểu tháp đối phó dị thú kinh lúc, ngươi rõ ràng thực lực không đủ, vô phương hoàn toàn phát huy ra cái kia tiểu tháp uy lực, ngày sau chúng ta nếu là cùng cái kia dị thú kinh đánh, cần ngươi giúp chúng ta kiềm chế nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cùng tiểu phạm hợp lại đều không thể sao? Huyền Hoa mỉm cười, nhân loại, ngươi quá coi thường nàng. Liền trước mắt mà nói, nàng nếu là không tiếc bất cứ giá nào, nàng mặc dù giết không được thiên mạch giả, thế nhưng, tuyệt đối có thể giết ngươi. Trừ phi ngươi trong tháp người kia ra tới giúp ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Huyền Hoa nói, ngày sau ngươi liền sẽ biết được nàng khủng bố. Đi, hiện tại ta dẫn ngươi đi một nơi, hy vọng ngươi vận khí tốt. Nói xong, nàng đứng dậy quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu phạm mang theo đầu kia tiểu chó vườn đi đến trước mặt hắn, Diệp Huyền cười nói, muốn hay không trước dẫn nó trở về. Tiểu phạm lắc đầu, nàng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta cùng đi. Tiểu phạm gật đầu. Cứ như vậy, hai người, một chó một dị thú hướng phía xa như vậy chỗ dãy núi đi đến. Trên đường, Huyền Hoa nhìn thoáng qua tiểu phạm, cười nói, nhân loại, qua nhiều năm như vậy, ngươi là trừ đầu kia chó con bên ngoài duy nhất có thể tiếp cận nàng dị thú, không đúng, là nhân loại. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu phạm đầu nhỏ, cười nói, ta muốn dẫn nàng ra ngoài. Huyền Hoa nói, nhân loại, ta không thể không nhắc nhở ngươi một thoáng, thiên mạch giả, nàng bản thân nhân quả cực lớn, ngươi mang theo nàng, sợ là... nói đến đây, nàng lại là không có nói. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Ngoa, làm sao? Huyền Ngoa lắc đầu, đi ra ngoài trước đang nói đi. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đừng lo lắng, nhân quả gì không nhân quả, có người thay ngươi khiêng. Diệp Huyền. Cái kia Huyền Ngoa nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, lãnh đạm nói, các hạ, sợ là người kia gánh không được thiên mạch giả nhân quả. Lầu thứ 9 cười ha ha một tiếng, ngươi là tại mở cái gì vũ trụ đùa giỡn. Liền tiên tri nhân quả đều bị nàng khiêng xuống dưới, còn gánh không được một cái thiên mạch giả. Huyền Ngoa lãnh đạm nói, ngươi đối thiên mạch giả, hoàn toàn không biết gì cả. Lầu thứ 9 nói, ngươi đối nữ nhân kia, không đúng, ngươi đối vị tiền bối kia hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Ngoa nói, thiên mạch giả, thiên sinh dị mạch, này mạch thường thiên sở thụ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lầu thứ 9 nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là, không có cái gì là nữ nhân kia một kiếm không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền hai kiếm, tối đa. Huyền Ngoa đang muốn nói chuyện, lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi lại cùng ta gạch, ta liền muốn ra tới đánh ngươi nữa. Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe có chút buồn cười. Rõ ràng, tại đây lầu thứ 9 trong lòng, nữ tử váy trắng là vô địch. Diệp Huyền trước mặt, Huyền Ngoa nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, cũng không đang nói cái gì. Bởi vì nàng cảm thấy, nàng cùng bên trong người ở vào khác biệt thời đại, đối phương không có được chứng kiến thiên mạch giả đáng sợ, nàng cùng đối phương nói không có cái gì ý nghĩa. Lầu thứ 9 cũng không nói gì thêm. Bởi vì này Huyền Ngoa không có được chứng kiến nữ tử váy trắng đáng sợ, hắn cùng đối phương nói không có cái gì ý nghĩa. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiền bối, ngươi cảm thấy nữ tử váy trắng cùng tiên tri người nào lợi hại hơn? Lầu thứ 9 yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng không biết sao? Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, mà ngươi vấn đề này, ta vô phương trả lời ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Lầu thứ 9 nói, bởi vì bọn hắn hai cái thực lực chân chính ta cũng không biết. Bất quá, trong mắt của ta, hai người bọn họ mạnh mẽ là hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Lầu thứ 9 nói, tiên tri mạnh mẽ, ở chỗ kiến thức của hắn, hắn với cái thế giới này lý giải quá cường đại. Cái gì không gian, cái gì vĩ độ, thời gian nào, cái gì luân hồi, hắn nghiên cứu quá thấu triệt. Mà nữ tử váy trắng mạnh mẽ rất đơn giản, liền là đơn thuần mạnh mẽ, một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ. Cho nên, ngươi hỏi ta bọn hắn ai cường đại hơn, ta vô phương muốn nói với ngươi, trừ phi bọn hắn chân chính đánh một trận. Ngược lại, bọn hắn đều mạnh mẽ hơn ta, ai cũng có thể treo lên đánh ta. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Huyền Ngoa đột nhiên nói, ngươi xem nơi xa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, có một tôn dị thú ngồi chồm hổm. Nhìn thấy cái kia tôn dị thú, Diệp Huyền nheo mắt, này tôn dị thú hắn gặp qua, liền là hắn lúc mới tới nhìn thấy cái kia tôn cự viên. Cự viên ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, đơn giản tựa như một tòa núi lớn, cái kia hình thể, thật là đáng sợ. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Ngoa, đây là cái gì dị thú? Huyền Ngoa cười nói, Lệ Vượng, hình thể của nó là hết thảy dị thú bên trong lớn nhất. Diệp Huyền nói, thực lực kia đâu? Huyền Ngoa cười không nói. Diệp Huyền trong lòng rung lên, rõ ràng, này Huyền Ngoa thực lực hẳn là tại đây Lệ Vượng phía trên. Lúc này, cái kia Lệ Vượng hướng phía Huyền Ngoa xem ra, thấy Huyền Ngoa lúc, nó mày nhăn lại, mà hắn lại liếc mắt nhìn Huyền Ngoa bên cạnh Tiểu Phạm, một lát sau, nó chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, nhường đường ra. Diệp Huyền cười nói, Huyền Ngoa cô nương mặt mũi thật to lớn. Huyền Ngoa lắc đầu, nếu là bình thường, không thiếu được đánh nó một chầu, bởi vì nó bình thường sẽ không như thế nghe lời, lần này là bởi vì có thiên mạch giả tại. Diệp Huyền nói, nó rất sợ thiên mạch giả. Huyền Ngoa gật đầu, trong này dị thú, đều sẽ không đi tùy tiện trêu chọc thiên mạch giả, ngoại trừ bởi vì thực lực của nàng, cũng bởi vì đã từng cái vị kia thiên mạch giả đã cứu chúng ta. Mà nàng làm mới thiên mạch giả, theo chúng ta, nàng liền là lúc trước vị kia kỳ nhân truyền nhân. Cho nên, trong này, mặt mũi của nàng, chúng ta đều sẽ cho. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia vì sao cái kia dị thú kinh muốn giết nàng? Huyền Ngoa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi phải hiểu được một điểm, nàng muốn giết chính là ngươi. Diệp Huyền. Huyền Ngoa nói, nếu như không phải ngươi, nàng cũng sẽ không đi trêu chọc Thiên Mạch Giả. Bởi vì trong này, đối nàng nhất không có uy hiếp là Thiên Mạch Giả, dĩ nhiên, đối nàng uy hiếp lớn nhất cũng là Thiên Mạch Giả. Diệp Huyền nói khẽ, Thiên Mạch Giả cùng nàng không có xung đột lợi ích, cho nên, đối nàng không có uy hiếp, mà đối với nàng uy hiếp lớn nhất cũng là Thiên Mạch Giả, là bởi vì Thiên Mạch Giả không nhận nàng chế, đúng không? Huyền Ngoa gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, là... Bất quá, hiện tại nàng đối Thiên Mạch Giả uy hiếp là lớn nhất, bởi vì Thiên Mạch Giả muốn bảo vệ ngươi, mà nàng, không thể không giết ngươi. Diệp Huyền mày nhăn lại, trong mắt của ta, cái kia dị thú kinh cũng không giống là một cái ngu ngốc, nàng vì sao không phải muốn giết ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì trên người của ta có cái kia tiên tri khí tức? Huyền Ngoa nói, nàng giết ngươi, hẳn là không đơn thuần là cho hả giận, có lẽ là còn muốn đạt được ngươi thứ ở trên thân. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu thác. Huyền Ngoa nhìn thoáng qua mà có chút, có lẽ còn có cái khác. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử co rụt lại. Mẹ nó, này chút dị thú cùng dị thú kinh sẽ không biết trên người hắn còn có tiên tri phòng sách đi. Hắn là càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Nếu như là dạng này, vậy mình đã có thể nguy hiểm a. Lúc này, Huyền Ngoa đột nhiên nói, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là muốn ra ngoài. Cùng dị thú kinh tính toán khác biệt, cùng ngươi, tạm thì không có bất cứ gì xung đột lợi ích. Diệp Huyền nói, tạm thời. Huyền Ngoa mỉm cười, nhân loại các ngươi có câu nói gọi, không có vĩnh viễn bằng hữu cùng kẻ địch, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, đúng không? Diệp Huyền cười nói, xem ra, ngươi hết sức ưa thích nhân loại văn hóa. Huyền Ngoa nói, nhân loại là một cái hết sức có ý tứ chủng tộc, nhiều khi... Các ngươi sau bất luận chủng tộc nào đều muốn đoàn kết, thế nhưng nhiều khi, các ngươi lại là hết thảy trong chủng tộc tự giết lẫn nhau lợi hại nhất chủng tộc. Bất quá, không thể không thừa nhận, các ngươi là một cái năng lực học tập chủng tộc mạnh mẽ phi thường, không chỉ năng lực học tập, vẫn là một cái vô cùng có thể sáng tạo chủng tộc, cái vũ trụ này, bởi vì có nhân loại các ngươi tại, nhiều màu nhiều sắc. Nếu là không có các ngươi, vùng vũ trụ này liền sẽ không có văn minh nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải hết sức cừu thị nhân loại. Huyền Ngoa lắc đầu, tại sao phải cừu thị nhân loại? Ta nói qua, vùng vũ trụ này, không phải bất luận chủng tộc nào vũ trụ. Bất quá, ta biết, có sinh linh địa phương, liền sẽ có tranh đấu. Liền giống với chúng ta bây giờ, chúng ta nếu là ra ngoài, ngươi cảm thấy sẽ hòa bình sao? Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không. Hắn biết, này chút dị thú ra ngoài. Bên ngoài khẳng định sẽ đại loạn. Huyền Ngoa cười nói, ta cũng cảm thấy sẽ không, bất quá, chúng ta đã làm tốt chỗ có khả năng chuẩn bị. Diệp Huyền yên lặng. Dị thú không đáng sợ, đáng sợ là dị thú có văn hóa. Đúng lúc này, Huyền Ngoa đột nhiên dừng lại, nàng chỉ nơi xa, thấy không, nơi đó. Diệp Huyền theo Huyền Ngoa ngón tay nhìn lại, tại cái kia cuối tầm mắt, có một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn. Mơ hồ rõ ràng một tòa cung điện. Diệp Huyền nói, đây là... Huyền Ngoa nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi không cùng ta đi. Huyền Ngoa nói, nơi này trong ngàn dặm, dị thú sẽ không tiến vào. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Huyền Ngoa nhìn xem Diệp Huyền, đối cường giả tôn trọng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Ngoa, quả nhiên, mặc kệ là yêu thú vẫn là dị thú. Đều thừa hành cường giả vi tôn, dĩ nhiên, nhân loại cũng là như thế, chỉ bất quá dị thú cùng yêu thú càng thêm trần trụi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tiểu Phàm, nàng có thể cùng ta đi sao? Huyền Ngoa nói, nàng là Thiên Mạch Giả, nàng đi, liền là đối vị cường giả kia tôn trọng. Diệp Huyền vội vàng nói, ta đi đâu? Huyền Ngoa nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Nhân loại. Ta không muốn trái lương tâm nói chuyện, cho nên, ngươi cũng không nên hỏi ta vấn đề như vậy. Được không? Diệp Huyền mặt đen lại, cái quỷ gì? hắn không tiếp tục hỏi, mang theo Tiểu Phạm hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm còn có cái kia con chó vườn tan biến tại nơi xa phần cuối. Mà lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Huyền Ngoa bên cạnh, nam tử đầu mọc một sừng, trừ cái đó ra, cùng nhân loại thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nam tử nhìn phía xa phần cuối, khó có thể tin, hắn có thể làm cho thiên mạch kia người tín nhiệm hắn như thế. Huyền Ngoa nói, cái kia dị thú kinh hiện tại đang làm cái gì? Nam tử cười nói, chữa thương. Bất quá, địa ngục khuyển đi tìm nơi nương tựa nó. Còn có, cái kia đại bàng cũng đi nàng địa phương, đoán chừng cũng là đi đầu quân nàng. Huyền Ngoa nói khẽ, xem ra, nàng mặc dù bị phong ấn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là có không ít lực hiệu triệu. Nam tử nói, chúng ta thật phải tin tưởng tên nhân loại này sao? Huyền Ngoa quay đầu nhìn về phía nam tử, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Nam tử yên lặng. Huyền Ngoa nhìn về phía phần cuối, nói khẽ, chớ xem thường tên nhân loại này. Nam tử nói thế nào? Huyền Ngoa nói, có thể làm cho thiên mạch giả như thế tín nhiệm người, ngươi cảm thấy sẽ là người bình thường sao? Nam tử gật đầu, như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, ngươi nói, hắn có thể có được người kia truyền thừa sao? Huyền Ngoa nói khẽ, ta cho hắn cơ hội, đến mức có thể hay không đạt được, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử, thế giới bên ngoài hiện tại là một cái tình huống như thế nào? Nam tử cười nói, tiên tri đã biến mất, bên ngoài không có bất kỳ người nào là đối thủ của chúng ta. Huyền Ngoa vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, ngu xuẩn. Nam tử sắc mặt biến hóa, không dám mạnh miệng. Huyền Ngoa nhìn chậm chậm nam tử, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, bất cứ lúc nào đều chớ có lòng khinh thị. Ngươi có khả năng không tôn trọng đối thủ của ngươi, thế nhưng, ngươi nhất định phải thận trọng đối đãi ngươi bất kỳ đối thủ nào. Nam tử hơi hơi cúi đầu, hiểu rõ. Huyền Ngoa nói, mặc dù bên ngoài đã không phải chúng ta thời đại kia, thế nhưng, cái kia thời đại không có kinh diễm tài tuyệt người. Mới vừa thiếu niên kia trong cơ thể người cùng ta nói có một nữ tử váy trắng, cô gái này tại thay thiếu niên kia ngăn cản nhân quả, ngươi đi tra một chút cô gái này. Nam tử do dự một chút, sau đó nói, người kia khả năng chẳng qua là thuận miệng nói. Huyền Ngoa nói khẽ, cổ kim qua lại, rất nhiều kẻ thất bại, thường thường đều là tại chi tiết chỗ thất bại. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử, tra một chút cũng sẽ không chết. Nam tử trầm giọng nói, nếu là nữ nhân kia thật vô cùng mạnh đâu. Huyền Ngoa nhìn về phía nơi xa cuối tầm mắt, nói khẽ, phải xem nàng mạnh mẽ loại trình độ nào, nếu là mạnh đến không so với chúng ta yếu trình độ, vậy liền hảo hảo cùng hắn hợp tác, đừng có lại nghĩ những cái kia có không có sự tình. Nếu là mạnh đến vượt xa chúng ta, vậy liền hảo hảo cùng hắn kết giao. Kết một phần thiện duyên. Nếu là rất yếu. Nơi xa, Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm còn có cái kia con chó vườn trong núi chậm rãi đi. Trên đường, Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi thấy thế nào cái kia dị thú Huyền Ngoa? Lầu thứ 9 nói, tiểu tử, ngươi phải hiểu được một điểm, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thực lực trước mặt đều là phù vân. Mà mặc kệ dị thú vẫn là nhân loại, đều tôn trọng cường giả. Thế nhưng ngươi bây giờ, thực lực rõ ràng không đủ, cho nên, coi như người ta muốn hố ngươi, hoặc là không tôn trọng ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thụ lấy, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng. Lầu thứ 9 lại nói, ngươi bây giờ việc cấp bách là tranh thủ thời gian tăng cao thực lực, ngươi bây giờ, động một chút lại cùng ngươi liều mạng, ngươi cũng không sợ nắm mệnh cho chơi mất rồi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tiểu tử, ngươi có thể giúp ta một chuyện a? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, gấp cái gì? Lầu thứ 9 nói, ngươi viết một phần di thư, liền nói ngươi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều không liên quan gì đến ta, nhưng cái kia nữ tử váy trắng đừng có giết ta. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, ngươi dù sao cũng là một vị siêu cấp cường giả, cứ như vậy sợ nữ tử váy trắng. Lầu thứ 9 yên lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lầu thứ 9 nói, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngược lại nàng cũng sẽ không giết ngươi. thế nhưng, trừ người bên ngoài, ta cảm giác cái thế giới này ở trong mắt nàng đều là sâu kiến, loại kia tùy thời có thể dùng một cước dẫm chết sâu kiến. Mà ta, nhiều lắm là liền là so sánh lớn một điểm con kiến. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng. Nghĩ đến nữ nhân kia, Diệp Huyền trong đầu chính là nổi lên đã từng màn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử váy trắng, là tại Túy Tiên Lâu trên thuyền, nàng lúc ấy một kiếm chém rụng Túy Tiên Lâu người mạnh nhất. Mà lúc đó, cái kia vẫn chỉ là nàng một sợi phân thân. Tại trong ấn tượng của hắn, nữ tử váy trắng đối với hắn xác thực rất tốt. Hắn biết, thế giới này không có vô duyên vô cớ tốt, cho nên, hắn thật rất tốt ngạc nhiên chính mình kiếp trước cùng nữ tử váy trắng quan hệ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm còn có cái kia con chó vườn đi tới tòa cung điện kia dưới núi. Dưới núi một mảnh cỏ dại, những cỏ dại này vài trượng cao, rõ ràng, nơi này đã cực kỳ lâu không có người hoặc là dị thú tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tòa cung điện kia, trong lòng có chút tò mò, bên trong cung điện này, ở dạng gì cường giả đâu. Mà lúc này, Tiểu Phạm nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạm, Tiểu Phạm nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình. Đây là đói bụng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Phạm đầu, cười nói, trời đất bao la, Tiểu Phạm lớn nhất, chúng ta trước nấu cơm ăn. Nghe được Diệp Huyền, Tiểu Phạm dường như nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn, trong mắt có một tia trước nay chưa có màu sắc. Diệp Huyền bắt đầu nấu cơm. Không đến một hồi, Diệp Huyền làm một đống lớn ăn ngon, mà một bên, Tiểu Phạm vẫn tại nhìn xem hắn làm. Trước bàn cơm, Tiểu Phạm kéo xuống một cây đùi gà cho Diệp Huyền, sau đó lại kéo xuống một cây đùi gà cho tiểu chó vườn, tiếp theo, chính nàng mới bắt đầu ăn. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt ăn say sưa ngon lành Tiểu Phạm, trong lòng không hiểu vui vẻ. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi than thở cái gì? Lầu thứ 9 nói, trước đó đệ cửu, liền là cái kia gặp người liền giết nữ nhân, nàng như thế thống hận nhân loại, thế nhưng, nàng lại không thống hận ngươi, không chỉ không giết ngươi, còn đối ngươi có hảo cảm, mà bây giờ... Cái này mạnh mẽ thiên mạch giả, cũng bởi vì ngươi cho nàng làm ăn, nàng liền tín nhiệm như vậy ngươi. Ngươi không cảm thấy này hết sức không bình thường sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, có cái gì không bình thường? Lầu thứ 9 nói, ngươi biết trong nội tâm của ta nghĩ như thế nào sao? Diệp Huyền hỏi, nghĩ như thế nào? Lầu thứ 9 nói, thiếu niên lúc, ta thích xem một chút hiệp nghĩa tiểu thuyết, mà ngươi... Tự như là hiệp khách nghĩa trong tiểu thuyết nhân vật chính, từ nơi sâu xa có đại khí vận gia thân, ngược lại, liền là loại kia mặc kệ gặp được nguy hiểm gì đều sẽ không chết tồn tại, không chỉ sẽ không chết, đại nạn về sau, tất có kỳ ngộ. Ngươi xem một chút ngươi, ngay từ đầu coi là tới cái địa phương nguy hiểm này sẽ có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng hiện tại, ngươi không chỉ bên người đi theo một vị thiên mạch giả, còn có đủ loại kỳ ngộ. Ngươi nói... Ngươi giống hay không loại kia hiệp nghĩa trong tiểu thuyết nhân vật chính? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta nếu là hiệp nghĩa trong tiểu thuyết nhân vật chính, còn sẽ như vậy thảm sao? Ngươi xem một chút, ta một đường tới nhiều thảm. Lầu thứ 9 âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn thảm. Đại ca, ngươi có thể đừng nói giỡn. Ngươi ngoại trừ ngay từ đầu ăn chút khổ bên ngoài, đằng sau ngươi xem một chút. Nhân sinh của ngươi có phải hay không tựa như là gian lận một dạng? Trước tiên nói một chút ngươi chỗ dựa, liền không nói cái kia nữ tử váy trắng, ngươi xem một chút ngươi cái khác chỗ dựa, tại cái kia huyền hoàng đại thế giới lúc, những tông môn kia thế lực lão tổ đều biết ngươi, ngươi cảm thấy này như thường sao? Nguyên bản, ta cho là ngươi muội muội là gánh nặng của ngươi, thế nhưng đằng sau ta phát hiện ta sai rồi. Nàng không phải gánh nặng của ngươi. Ngươi mới là gánh nặng của nàng. Tóm lại, ngươi suy nghĩ thật kỹ cuộc đời của ngươi, nhân sinh của ngươi mặc dù gặp rất nhiều gặp trắc trở, nhưng thế nào một lần không phải biến nguy thành an, mà biến nguy thành an về sau, thế nào một lần thực lực cũng không phải tăng nhanh như gió. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói hình như rất có lý. Lầu thứ 9 lại nói, trực giác nói cho ta biết, cùng ngươi làm, đều không có kết cục tốt. Ngươi xem một chút đằng trước cái kia lầu thứ 8, cái tên này liền là không quá thông minh. nhất định phải cùng ngươi đối nghịch, ngươi xem, liền cái toàn thây đều không có. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi càng nói càng giống có chuyện như vậy. Lâu thứ chín nói, ngược lại, ngươi là một cái đặc thù người, coi như ngươi không phải nhân vật chính, cũng có thể là nhân vật chính nhi tử. Đều là gian lận nhân sinh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đang muốn nói gì, lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên buông đũa xuống. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạm, ăn no chưa? Tiểu Phạm gật đầu, thế nhưng nàng nhìn thoáng qua trên bàn món ăn, mặt trên còn có rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, ta đến lúc đó một lần nữa cho ngươi làm. Tiểu Phạm trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nắm Tiểu Phạm tay, chúng ta đi. Diệp Huyền cũng không có mang theo Tiểu Phạm bay lượn, như cái kia Huyền Hoa nói, tôn trọng. Cường giả nên được đến tôn trọng. Đương nhiên, kẻ yếu cũng nên đạt được tôn trọng. Hắn thấy, tôn trọng người khác, là một cái làm người giáo dưỡng, này cùng thực lực thân phận cùng với địa vị không quan hệ. Cho nên, nhiều khi, hắn là tán thành tiên tri một chút ý nghĩ. Có lẽ thật làm đến không đến chúng sinh bình đẳng, thế nhưng, thế giới này cũng không nên như thế dị dạng. Hắn Diệp Huyền cũng không phải thánh nhân, hắn sở dĩ có ý tưởng như vậy, là bởi vì hắn từng tại Thanh Thành Diệp gia lúc kia, mẫu thân vừa rời đi, hắn cùng muội muội khi nào nhận qua người khác tôn trọng. Bởi vậy, hắn xưa nay sẽ không đi xem thường so với hắn yếu người. Bởi vì hắn đã từng liền là kẻ yếu. Bất quá, hắn cũng biết. Muốn làm đến như tiên tri như thế chúng sinh bình đẳng, là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình. Đây không phải thực lực mạnh mẽ liền có thể làm được. Nhân tính thứ này, là trên đời này khống chế khó nhất. Sự thật chứng minh, mạnh như tiên tri cũng thất bại. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn mang theo Tiểu Phạm từng bước một hướng trên núi đi đến, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm đi tới đỉnh núi, trên đỉnh núi, chỉ có một tòa cung điện. Cung điện đen kịt, tản ra một cổ âm u khí. Không phải một chỗ tốt a. Diệp Huyền nhìn về phía cung điện kia phía trên đại môn, nơi đó khắc lấy hai cái chữ to, Tử Nhân Cung. Tử Nhân Cung. Diệp Huyền nhíu mày, này địa phương nào? Diệp Huyền nói, tiền bối, có thể cảm nhận được nguy hiểm không? Lầu thứ chín nói, không cảm giác được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó mang theo Tiểu Phạm hướng phía cung điện kia đi đến. Có Tiểu Phạm tại, chính mình sợ cái gì? Làm đẩy ra tòa cung điện kia cửa lớn lúc, một cổ thấu xương âm u khí đập vào mặt, Diệp Huyền nhíu mày, vội vàng phóng xuất ra kiếm khí ngăn cản, thế nhưng, kiếm khí của hắn trong nháy mắt bị ăn mòn đi, cái kia cổ âm u khí trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, mà lúc này... Tiểu Phạm đột nhiên một kiếm chống đỡ tại Diệp Huyền phía sau lưng, ở trong cơ thể hắn cái kia cổ âm u khí trong nháy mắt bị buộc ra ngoài thân thể, mà bốn phía những cái kia âm u khí dồn dập thối lui, không dám tới gần Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này âm u vô cùng, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào. Nhưng vào lúc này, tại cung điện kia chỗ sâu, một thanh âm đột nhiên vang lên, rất lâu không có nhân loại đã tới. Vào đi. Có người. Diệp Huyền nhìn về phía cung điện kia chỗ sâu, thầm nghĩ, tiền bối, ngươi nói người bên trong này có phải hay không nghĩ đoạt xá ta? Lầu thứ chín nói, có này tiểu tháp tại, ai có thể đoạt xá ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng là. Thế là, hắn mang theo Tiểu Phạm đi vào, tiến vào đại điện về sau, tại đại điện chính giữa, Diệp Huyền gặp được một tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen xếp bằng ngồi dưới đất, tại chung quanh hắn, vẽ lấy đủ loại phù văn, những phù văn này tự như từng sợi sợi dây gắn kết lấy nam tử áo đen. Mà tại đại điện bốn phía, cũng là trải rộng đủ loại quỷ dị phù lục. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, những phù văn này hắn không biết cái nào. Không phải thời đại này phù văn. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt nam tử áo đen kia, hơi hơi thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Tiểu Phạm nhìn xem nam tử áo đen, không nói gì. Lúc này, nam tử áo đen nói khẽ, nguyên lai là thiên mạch giả, khó trách có thể dễ dàng như thế bước đi ta tử khí. Tiểu Phạm tay trái nắm chặt trĩ sét kiếm sắc, vẻ mặt có chút bất thiện. Nam tử áo đen nói, các hạ yên tâm, ta đối các hạ cũng không có bất luận cái gì ác ý. Mà tiểu phạm tay vẫn là nắm thật chặt trị xét kiếm sắt, nam tử áo đen cười nói, nguyên lai ngươi là sợ ta tổn thương hắn. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không tổn thương hắn. Nghe vậy, tiểu phạm tay dần dần nới lỏng ra. Nam tử áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn chân mày hơi nhíu lại, sao lại? Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối ý gì? Một lát sau, nam tử áo đen cười nói, ta hiểu được. Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu, tiền bối có ý tứ gì? Nam tử áo đen nói, ngươi lần này tới, là vì ta truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử áo đen nói, ta có thể đem truyền thừa cho ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, trực tiếp như vậy. Như vậy dứt khoát. Lúc này, giới ngục tháp bên trong đột nhiên vang lên lầu thứ 9 thanh âm, ai, này gian lận nhân sinh, ta cũng là người, vì cái gì giữa người và người khoảng cách làm sao lớn như vậy chứ? Diệp Huyền. Nam tử áo đen nói, ta chỉ có một dạng truyền cho ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo đen, tiền bối, vì cái gì? Nam tử áo đen cười nói, ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì nhìn thấy ngươi liền nguyện ý đem truyền thừa cho ngươi? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử áo đen mỉm cười, ta gặp ngươi thiên phú dị bẩm, chính là vạn người không được một tu luyện kỳ tài, ngày sau nhất định có thể đủ đem ta truyền thừa phát dương quang đại, lý do này được hay không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lý do này, cũng không phải không được, chẳng qua là, ta muốn nghe tiền bối nói thật. Nam tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, kỳ thật, ta là không thể nào sống lâu như vậy. Diệp Huyền trong lòng giật mình, tiền bối còn sống. Nam tử áo đen gật đầu, còn sống, bất quá, cũng là kéo dài hơi tàn thôi. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều năm trước ta chết rồi. Bất quá, lúc đương thời người đã cứu ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri. Nam tử áo đen cười nói, ngươi hết sức thông minh, lúc ấy tiên tri đã tới ta chỗ này, hắn chẳng qua là một cái thiện ý. Lợi dụng này chúc phù thay ta sâu mệnh, cũng chính vì vậy, ta mới có thể cẩu thả sống đến bây giờ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm tiên tri. Tiên tri truyền nhân, truyền thừa của ta cho ngươi, vừa vặn phù hợp, cũng tính toán lại năm đó một đoạn thiện duyên. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử áo đen cười nói, thế nào, ngươi là sợ ta đoạt xá ngươi? Diệp Huyền lắc đầu, đây cũng không phải. Chẳng qua là cảm giác vẫn còn có chút không quá chân thực. Nam tử áo đen cười to nói, không có gì không chân thực, hết thảy đều là thiện nhân thiện quả. Lại nói, ngươi là không muốn truyền thừa của ta sao? Diệp Huyền nói, đương nhiên muốn. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó nói, không biết tiền bối là cái gì truyền thừa. Nam tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, ta chỉ có một dạng thích hợp ngươi. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Nam tử áo đen nói, Tử Nhân Kinh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tử Nhân Kinh. Diệp Huyền nhíu mày, là công pháp sao? Nam tử áo đen cười nói, xem như. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, lợi hại sao? Nam tử áo đen cười ha ha một tiếng, phải xem cùng người nào so, nếu là cùng năm đó vị kia tiên tri so, không tính lợi hại, nếu là cùng trong này một chút dị thú so, tính lợi hại. Diệp Huyền biến sắc, có thể đánh thắng trong này dị thú. Nam tử áo đen gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, lợi hại như vậy. Nam tử áo đen cười nói, ngươi biết tử khí sao? Diệp Huyền gật đầu, ta biết, người trong cơ thể có sinh khí, thế nhưng, muốn lúc chết, sẽ xuất hiện tử khí. Nam tử áo đen gật đầu, Tử Nhân Kinh, tu luyện liền là tử khí. Ta sở dĩ nói nó thích hợp ngươi, là bởi vì ngươi thể chất thích hợp, như là người khác, căn bản là không có cách tu luyện này Tử Nhân Kinh, bởi vì người bình thường căn bản không chịu nổi cái này tử khí ăn mòn. Mà ngươi thể chất, rất đặc thù, hẳn là tu luyện công pháp đặc thù gì. Diệp Huyền gật đầu, ta là kiếm thể, trong thân thể tràn ngập vô tận kiếm ý cùng kiếm khí. Nam tử áo đen khẽ gật đầu, hết sức có ý tứ công pháp, người này thể chất vừa vặn thích hợp tu luyện ta tử nhân kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, này tử nhân kinh liền là đơn thuần tu luyện tử khí. Nam tử áo đen cười nói, đừng nóng vội, đối đãi ngươi tu luyện về sau, ngươi liền biết nàng ảo diệu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nam tử áo đen bấm tay một điểm, một đạo hắc quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Tử nhân kinh. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, tới đằng sau, là hưng phấn. Vĩnh sinh chi địa lối vào. Lúc này Diệp Linh đám người vẫn là không có rời đi, cái kia phệ linh tộc nguyên thiên đám người cùng với vô địch tông chờ cường giả cũng đều không có rời đi. Mà hai bên đều đã không có tái chiến, bởi vì không có ý nghĩa gì, người nào cũng không thể triệt để diệt sát đối phương. Diệp Linh cứ như vậy đứng tại vĩnh sinh chi địa cửa vào, cách Diệp Huyền đi vào, đã 6 ngày. Này 6 ngày đến, nàng không hề rời đi qua nơi này nửa bước. Nàng đang đợi. Diệp Huyền nói qua, 10 ngày sau hắn liền ra tới. Như quả không ngoài đến, nàng liền sẽ đi vào. Mà cái kia nguyên thiên mấy người cũng không có rời đi, bọn hắn cũng đang đợi, bọn hắn muốn nhìn Diệp Huyền tại sao 4 ngày có thể hay không ra tới. Nếu như không có ra tới, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Huyền khả năng đã chết. Mà nếu như ra tới, bọn hắn nghĩ tới vấn đề này, nếu như Diệp Huyền có thể ra tới, vậy liền mang ý nghĩa này quá nghịch thiên. Liền nguyên chiến loại cấp bậc cường giả này tại sau khi đi vào đều bị chém giết, mà Diệp Huyền lại có thể từ bên trong sống sót ra tới. Này như thường sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đang đợi. Cách đó không xa, nữ phu tử bên cạnh, Trương Văn Tú đột nhiên nói, phu tử, ngươi thật giống như tuyệt không lo lắng. Nữ phu tử nói, lo lắng cái gì? Trương Văn Tú nhìn xem nữ phu tử, ngươi thật giống như cảm thấy hắn nhất định không có việc gì. Nữ phu tử nhìn về phía cái kia vĩnh sinh chi địa, nói khẽ, chậm rãi chờ lấy là được. Trương Văn Tú nói, hắn như là chết đâu. Nữ phu tử hai mắt chậm rãi đóng lại, sẽ không. Trương Văn Tú liếc mắt nhìn chằm chằm nữ phu tử, sau đó nhìn về phía cái kia vĩnh sinh chi địa, tên kia có thể còn sống đi ra không? Nàng không biết. Vĩnh sinh chi địa, nơi này được xưng là tam đại cấm địa, đó không phải là đùa giỡn. Từ xưa đến nay, tại trở ra, còn có thể còn sống đi ra, nàng chỉ biết là một người, cái kia chính là tiên tri. Đến mức Trần Độc Cô, vậy căn bản không tính đi vào, đối phương liền là ở trước cửa đi dạo một vòng, nhưng mà, liền là này một vòng, thân thể đều đi dạo mất rồi. Diệp Huyền có thể còn sống trở về sao? Đây là giữa sân tất cả mọi người trong lòng một cái nghi vấn. Vĩnh sinh chi địa, trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn tản ra một cổ nồng đậm tử khí. Tử nhân kinh. Này tử nhân kinh địa phương đáng sợ nhất, ngay tại ở bất tử chi thân. Lợi dụng tử khí, đem thân thể của mình biến thành bất tử chi thân, mà cái này bất tử chi thân, theo trình độ nào đó tới nói, so lầu thứ 9 nói tới bất hủ chi thân còn cường đại hơn. Bất hủ, chẳng qua là thân thể bất hủ, mà bất tử, là thật có thể bất tử. Đương nhiên, không có người nào có thể chân chính bất tử, cái gọi là bất tử chi thân. Là chỉ có thể tại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng chính hắn thân thể biến thành một loại giả chết trạng thái, khi tiến vào loại trạng thái này về sau, thân thể của hắn sẽ trong lúc này vạn pháp bất xâm. Trừ phi có người lực lượng có thể siêu việt hắn tự thân tử khí. Trừ cái đó ra, tu luyện này tử nhân kinh về sau, hắn có khả năng vô cùng vô tận hấp thu trong thiên địa này tử khí, chỉ cần có chết qua người địa phương, liền có tử khí, mà là hắn có thể đủ hấp thu. Mà lại, là thân thể tự động hấp thu. Đơn giản tới nói, thân thể của hắn lại ở không giây phút nào tự động mạnh lên. Không chỉ như thế, hắn còn đem nắm giữ một loại lực lượng mới, tử khí. Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên nói, ở trong thiên địa này, có một cái bản, gọi khí bản, tại ta thời đại đó, đứng hàng thứ nhất khí gọi tổ khí, cũng chính là vùng vũ trụ này sinh ra lúc mới đầu một sợi khí, này khí thuận theo vũ trụ mà sinh, chịu vũ trụ mà nuôi, vô cùng cường đại, dưới xuống, là vĩnh sinh chi khí, nghe đồn này khí giấu ở một thanh trong kiếm, có được này kiếm, có thể giao phó người vĩnh sinh. Xếp hàng thứ nhất tổ khí, ta cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, đến mức đến cùng có hay không, ta không biết. Thế nhưng, này vĩnh sinh chi khí, ta là biết một chút, đây quả thật là tồn tại. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo đen, vĩnh sinh chi khí. Không phải là vĩnh sinh chi kiếm a? Nam tử áo đen cười nói, phải. Tại năm đó, nghe nói tại hàng võ kỹ thời đại. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết hàng võ kỹ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Nam tử áo đen gật đầu, ngươi không biết cũng như thường, kỹ phấn trắng thời đại trước đó, liền là hàng võ kỹ thời đại, đó cũng là một cái không biết thời đại, sở dĩ tan biến, cùng năm chiều kiếp có quan hệ. Mà năm đó ta bởi vì một số cá nhân kỳ ngộ, bởi vậy biết được một điểm thời đại kia một điểm vụn vặt sự tình. Tại cái kia hàng võ kỹ thời đại, có một vị nữ chiến thần, gọi bất bại A-la, cái này người cả đời chưa bao giờ có thua trận, tại lúc ấy, có câu nói là như thế hình dung nàng. Diệp Huyền hỏi, lời gì? Nam tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, nàng, sinh ra vô địch. Sinh ra vô địch. Diệp Huyền. Nam tử áo đen nói, mà cái kia vĩnh sinh chi kiếm, ngay tại trong tay nàng, có truyền thuyết. Hàng võ kỹ thời đại, trận kia năm chiều kiếp phía dưới, nàng là một cái duy nhất người còn sống sót loại, bởi vì nàng mạnh mẽ gánh vác năm chiều kiếp, sau đó mang theo vĩnh sinh chi kiếm sống tiếp được. Bất quá, đến mức có phải thật vậy hay không sống tiếp được, không biết được. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này được xưng là vĩnh sinh chi địa, có thể là, theo ta được biết, đây là tại dị thú kinh thế giới bên trong. Nam tử áo đen cười nói, dị thú kinh là vị kia kỳ nhân sáng tạo, thế nhưng ngươi có biết, vị kia kỳ nhân là như thế nào sáng tạo này dị thú kinh sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử áo đen nói khẽ, vị kia kỳ nhân, dùng chính là cái này tên là vĩnh sinh chi địa địa phương sáng tạo ra dị thú kinh, nói cách khác, nơi này tên thật liền là vĩnh sinh chi địa. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu gọi vĩnh sinh chi địa, nói cách khác, nơi này có vĩnh sinh chi kiếm. Nam tử áo đen cười nói, ta đây liền không biết. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Tiểu Phạm, sau đó nói, tiền bối có biết thân thế của nàng? Ta nói là, ngoại trừ thiên mạch giả cái thân phận này bên ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Phạm, hắn yên lặng một lát sau đó nói, ta không biết. Diệp Huyền yên lặng. Mà lúc này, nam tử áo đen lại nói, bất quá. Ta biết, nàng là ban đầu liền ở cái địa phương này, khả năng so dị thú kinh còn phải sớm hơn. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, so dị thú kinh còn phải sớm hơn. Nam tử áo đen gật đầu, đúng thế. Bất quá cụ thể, khả năng cũng chỉ có cái kia dị thú kinh mới biết được. Còn có, nếu như có thể mà nói, tận lực đừng cùng cái kia dị thú kinh là địch. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Nam tử áo đen cười nói, nàng thật không đơn giản, như thế muốn nói với ngươi đi. Nếu như không phải thiên mạch giả chết bảo hộ ngươi, trong này, ai cũng không gánh nổi ngươi, cho dù là ta, cũng không cách nào cùng nàng chống lại. Diệp Huyền nhíu mày, như thế mạnh. Nam tử áo đen cười nói, nàng hiện tại là suy yếu nhất thời điểm, chờ nàng khôi phục một chút về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, nàng so với ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại, lúc kia, nàng có khả năng hào để nơi này mặc hết thảy dị thú. Ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được nàng sao? Hiệu lệnh hết thảy dị thú. Diệp Huyền nheo mắt, nếu như cái kia dị thú kinh thật sự có thể hiệu lệnh hết thảy yêu thú, vậy cái này cũng quá dời ạ kinh khủng điểm a. Này muốn làm sao đánh? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, cũng không phải là ta nghĩ đối địch với nàng. Mà là nàng không thể không giết ta a. Ta đã đáp ứng cái kia huyền hoa, muốn cùng chúng nó này chút dị thú hợp lại. Nam tử áo đen nói khẽ, huyền hoa. Diệp Huyền hỏi, nặng như thế nào? Nam tử áo đen nói, trước kia tiếp xúc qua, ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, ngươi mạnh, nàng liền là ngươi tốt nhất đồng minh, ngươi yếu. Ngươi hiểu. Diệp Huyền yên lặng. Hắn tự nhiên hiểu, kỳ thật, cái này cũng như thường, ngươi không có thực lực, dù cho đồng minh cũng lại biến thành kẻ địch. Mà ngươi nếu là thực lực mạnh mẽ, kẻ địch cũng có thể là biến thành đồng minh. Cái này là hiện thực. Lúc này, nam tử áo đen đột nhiên nói, cùng ngươi kéo xa. Vĩnh sinh chi khí phía dưới khí liền là âm dương nhị khí, này dương khí, liền là sinh khí, mà âm khí, đơn giản tới nói liền là tử khí, âm dương nhị khí, tương sinh tương khắc, mà này nhị khí, không phải thiên sinh tồn ở, mà là hậu thiên tu luyện thành. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, dùng thiên phú của ngươi cùng thể chất, ngươi hẳn là có khả năng rất nhanh tu luyện thành tử khí, chờ ngươi tu luyện thành về sau, ta đưa ngươi một trang bị. Trang bị? Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, cái gì trang bị? Nam tử áo đen cười nói, ngươi trước luyện thành bất tử chi thân lại nói. Diệp Huyền cười nói, tốt. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Trước mắt nam tử mặc áo đen này tuyệt đối không phải người bình thường, đối phương cho bảo vật, sẽ là bình thường bảo vật sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trong lòng nói, lầu thứ 9 tiền bối, ngươi có không có bảo vật gì à? Lầu thứ 9 có chút đề phòng, tiểu tử, ngươi đừng có ý đồ với ta. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta liền hỏi một chút. Lầu thứ 9 nói, ta tin ngươi cái quỷ. Tu luyện tử nhân kinh. Không thể không nói, này tử nhân kinh tu luyện ra được tử khí quá kinh khủng. Căn bản không giống như là hắn trước kia nhìn thấy qua cái chủng loại kia tử khí, hắn trước kia cũng được chứng kiến tử khí, bất quá, còn kém rất rất xa hắn hiện tại tu luyện cái này tử khí, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mà lại, hắn hiện tại xem như hiểu rõ nam tử áo đen vì sao nói thể chất của hắn thích hợp tu luyện tử nhân kinh. Cái này tử khí ở trong cơ thể hắn. Sẽ dung nhập thân thể của hắn, bình thường thân thể căn bản gánh không được, cũng chỉ có hắn kiếm thể, mới có thể trước mặt ngăn cản được cái này tử khí, đồng thời tới sống chung hòa bình. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tại nam tử áo đen chỉ điểm bắt đầu điên cuồng tu luyện tử nhân kinh. Vĩnh sinh chi địa, một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc bốn phía có ba hòn núi lớn, ba hòn núi lớn hiện lên cái gốc chi thế đem sơn cốc kia bao lấy. Trong sơn cốc trải rộng đủ loại đủ mọi màu sắc đóa hoa, đây quả thực là một mảnh biển hoa, trong này, đủ loại hoa đều có, đẹp không sao tả xiết. Tại cái kia trong biển hoa, một tên nam tử mặc áo trắng đang nhẹ nhàng đổ vào trong đó một gốc màu sắc rực rỡ hoa. Bạch y nam tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, một bộ áo trắng, không dính một hạt bụi. Hắn mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, khóe miệng thỉnh thoảng sẽ hơi hơi nhấc lên. Mang theo một vệt xấu xa cười. Hắn động tác hết sức ôn nhu, tựa như là đang vuốt ve tình nhân. Nhưng vào lúc này, bạch y nam tử đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, tại cửa vào sơn cốc chỗ, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là dị thú kinh. Bạch y nam tử nói, các hạ dừng bước. Dị thú kinh dừng bước. Bạch y nam tử sửa sang lại một chút quần áo. Sau đó đi ra khỏi sơn cốc, hắn nhìn thoáng qua dị thú kinh, cười nói, chúc mừng. Dị thú kinh nhìn xem bạch y nam tử, Chu Yếm, ta cần ngươi tương trợ. Tên là Chu Yếm bạch y nam tử hỏi, Huyền Hoa. Dị thú kinh gật đầu. Chu Yếm do dự một chút, sau đó nói, dị cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không nên đồng thời cùng thiên mạch giả còn có Huyền Hoa là địch. Dị thú kinh lãnh đạm nói. Ta chưa từng nghĩ tới đối địch với thiên mạch giả, là nàng muốn chết bảo đảm bên ngoài tiến đến nhân loại kia. Chu Yếm nói, liền là cái kia vì ngươi vạch trần phong ấn nam tử. Dị thú kinh gật đầu. Chu Yếm nói, vì sao muốn giết hắn? Dị thú kinh yên lặng. Chu Yếm lắc đầu, này nhân loại có thể thu hoạch được thiên mạch giả tán thành, bản thân liền cực kỳ không đơn giản, ngươi. Dị thú kinh đột nhiên nói. Trên người hắn có tiên tri khí tức. Chu Yếm nói, bởi vì này giết hắn. Dị thú kinh lắc đầu, hắn không chỉ có tiên tri khí tức, còn có tiên tri lưu lại vạn chiều thư ốc, nghe đồn tòa kia phòng sách bên trong có đối kháng năm chiều kiếp kiếp số biện pháp. Năm chiều kiếp. Chu Yếm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người chắc chắn chứ? Dị thú kinh gật đầu, mặc dù ta bị nhốt trong cái này, nhưng ta một mực tại hiểu rõ chuyện bên ngoài, lần này hắn sợ dĩ tiến đến, là bởi vì hắn có được vạn chiều thư ốc, vì vậy mà bị người bên ngoài truy sát. Chu Yếm yên lặng. Dị thú kinh lại nói, Chu Yếm, ta đã từng cùng chủ người vì ngươi chờ vượt qua một lần năm chiều kiếp, mà một lần kia, chủ nhân trực tiếp ngã xuống, còn có các ngươi dị thú chi chủ cũng tại một lần kia ngã xuống, bây giờ, chủ nhân đã không tại, ta thực lực đại giảm, ta căn bản là không có cách lại khiêng năm chiều kiếp. Chu Yếm lắc đầu, một tòa phòng sách, không nhất định có thể gánh vác năm chiều kiếp. Dị thú kinh nói, ngươi quên vị kia tiên tri sao? Nghe vậy, Chu Yếm vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Nam nhân kia. Năm đó nam nhân kia mới vừa vào đến, liền trực tiếp trấn áp dị thú kinh cùng nơi này dị thú trên bảng đứng hàng thứ nhất dị thú. Đó là hàng gì thực lực khủng bố a? Dị thú kinh lại nói, thực lực của hắn, không thể so chủ nhân yếu, ngươi hiểu chưa? Chu Yếm nói khẽ, xác thực không thể so ngươi chủ nhân yếu. Dị thú kinh nói, hiện tại, thiếu niên kia cùng thiên mạch giả còn có huyền hoa thông đồng tại cùng một chỗ, mà ta hiện tại là suy yếu thời kỳ, cần ngươi tương trợ. Chu Yếm do dự một chút, sau đó nói, đều là dị thú, ta không muốn tự giết lẫn nhau. Dị thú kinh nói, đúng, đây là chúng ta dị thú ở giữa sự tình, thế nhưng, cái kia huyền hoa lại thông đồng nhân loại cùng thiên mạch giả, này tính là gì? Chu Yếm thấp giọng thở dài, sau đó nói, dị cô nương, ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là đối đãi ngươi khôi phục về sau, nhường nơi này dị thú khôi phục tự do. Dị thú kinh nói, tốt. Chu Yếm nhìn xem dị thú kinh, dùng ngươi chủ nhân danh nghĩa thề. Dị thú kinh nhìn xem Chu Yếm nói, cũng không phải là ta không tin ngươi, ta chỉ là muốn một cái thuyết phục ta ra tay lý do. Dị thú kinh nói, tốt, ta nếu là vi phạm thệ ngôn. Ta chủ nhân đem vạn thế không được siêu sinh. Chu Yếm gật đầu, ngươi trở về đi. Lúc nên xuất thủ, ta tự sẽ ra tay. Dị thú kinh quay người rời đi. Mà lúc này, Chu Yếm đột nhiên nói, đi tìm Ích Tà, chớ có khiến cho hắn gia nhập huyền hoa bên kia. Dị thú kinh gật đầu, đang muốn đi tìm hắn. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa. Một bên khác. Sâu trong núi lớn, nơi nào đó xanh biếc trên đồng cỏ, một tên nam tử nghiêng dựa vào một khỏa quả trám dưới cây, nam tử bắt chéo hai chân, tay xách một chuỗi quả trám, ăn say sưa ngon lành. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ một bên đi tới. Người tới nghiêm mặt huyền hoa. Nhìn thấy huyền hoa, nam tử ngừng lại, hắn nhìn về phía huyền hoa, có việc. Huyền hoa cười nói, Ích Tà, ngươi biết ta ý đồ đến. Nam tử cười ha ha một tiếng, ngươi muốn thế nào đã động ta? Huyền Hoa nói, thiên mạch giả. Nam tử lắc đầu, nàng chưa từng thức tỉnh, còn chưa đủ. Huyền Hoa nhìn xem nam tử, thiếu niên kia trong cơ thể có tiên tri lưu lại phòng sách. Ích Tà cười nói, sau đó thì sao? Huyền Hoa nói, đương thời có thể ngăn cản năm chiều kiếp, cũng chỉ có cái kia tiên tri, bất quá, hắn đã tan biến. Chỉ để lại phòng sách của hắn, mà này tòa phòng sách, khẳng định là cản năm chiều kiếp then chốt. Ích Tà yên lặng. Huyền Hoa đi đến Ích Tà trước mặt, ngươi có hai lựa chọn, đi theo dị thú kinh, cùng nàng cùng đi đoạt tòa kia phòng sách, bất quá, ngươi khẳng định không tin được nữ nhân kia, lúc trước chủ nhân của nàng trích sử dị thú kinh mục đích là cái gì? Là cho chúng ta tìm một cái nơi thích hợp ở lại, nàng chủ nhân đối xử tử tế chúng ta. Đối đãi ta nhóm như thân nhân, thế nhưng, nàng đâu? Ngươi cảm thấy nàng biết sao? Mà lại, một phần vạn nàng nhận người khác làm chủ, vậy chúng ta chẳng phải là thành vì người khác nuôi nô lệ. Ngươi Ích Tà có bằng lòng hay không đem chính mình vận mệnh giao ở trong tay người khác? Ích Tà cười nói, không nguyện ý. Bất quá, lý do này còn chưa đủ. Huyền Hoa nói, tòa kia tiểu tháp đã nhận hắn làm chủ. Mà cái kia tiểu tháp là mở ra phòng sách then chốt. Trừ cái đó ra, hắn hắn đã thu hoạch được tử nhân cung vị kia tán thành, hắn hôm nay, đang tiếp thụ vị kia truyền thừa. Nghe vậy, Tích Tà hai mắt lập tức hơi híp lại. Tử nhân cung. Tại cái kia dị thú hoành hành thời đại, kỳ thật nhân loại thực lực cũng không yếu, trong đó mạnh nhất, tự nhiên là vị kia kỳ nhân, không có ai biết vị kia kỳ nhân thân phận, cũng không biết đối phương là nam hay là nữ, dĩ nhiên, trừ dị thú kinh bên ngoài, bất quá, dị thú kinh chưa bao giờ đối với người ngoài nói qua chủ nhân của nàng. Mà ngoại trừ vị kia kỳ nhân bên ngoài, thời đại kia cũng còn xuất hiện một chút kinh diễm tài tuyệt nhân loại cường giả. Tử nhân cung vị kia liền là thứ nhất. Huyền Hoa không nói gì nữa, nàng quay người rời đi. Ích Tà nói, ta còn không đáp ứng ngươi. Nơi xa, Huyền Hoa nói khẽ, nên nói ta đều đã nói, kế tiếp là chuyện của ngươi. Tại chỗ, Ích Tà yên lặng. Tử nhân cung. Trong cung điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, quanh thân tản ra một cổ quỷ dị khói đen. Tử khí. Hắn hiện tại, đã đem tử khí tu luyện được, bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu, bởi vì hiện tại hắn muốn làm chính là khống chế này chút tử khí, đây không phải một chuyện đơn giản. Rất nhanh, Diệp Huyền làn da bắt đầu biến thành đen, thế nhưng cũng không lâu lắm, làn da lại bắt đầu chậm rãi khôi phục như thường, mà lúc này, một cổ cường đại khí tức bắt đầu điên cuồng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Thôn phệ tử khí, cường hóa bản thân. Mà tử khí đang bị hắn sau khi thôn phệ, cũng không tan biến, vẫn là ở trong cơ thể hắn, có thể nói là sinh sôi không ngừng. Diệp Huyền trong thân thể phát ra khí tức càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng, cổ khí tức kia đã không phải sinh tử cảnh nên có khí tức. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau ba canh giờ. Oanh! Một cổ cường đại âm hàn khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Thiên cơ cảnh. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn hai mắt trực tiếp biến thành đen kịt một màu, tựa như một cái hắc động, mà lại còn tản ra khói đen, dọa người vô cùng. Diệp Huyền đứng lên, hít sâu một hơi, có chút hưng phấn nói, thiên cơ cảnh. Không ngờ tới, chẳng qua là tu luyện thành một bộ công pháp, vậy mà đem cảnh giới của ta mạnh mẽ đề nhất giai. Lúc này, nam tử áo đen kia cười nói, kỳ thật, còn có khả năng càng cao. Bất quá, cảnh giới tăng lên, cần dần dần tiến dần, nếu là quá nhanh, ngược lại không tốt, bởi vậy, ta mới vừa thay ngươi trấn áp một bộ phận tử khí năng lượng. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nam tử áo đen nói, hiện tại ngươi dùng ta dạy cho ngươi tâm pháp vận chuyển trong cơ thể tử khí thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng là có chút chờ mong đâu. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt. Quanh người hắn đột nhiên tản mát ra một cổ nồng đậm tử khí, mà cùng lúc đó, thân thể của hắn tại thời khắc này vậy mà trực tiếp mờ đi, liền tựa như một đống sương mù, vô cùng quỷ dị. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn về phía nam tử áo đen nói khẽ, bất tử chi thân, ngươi bây giờ, coi như ta cũng không cách nào giết ngươi, dĩ nhiên, ta thực lực bây giờ cũng đã từng chênh lệch quá nhiều. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía cách đó không xa liếm láp mức quả tiểu phạm, tiền bối, nạn có thể giết chết ta sao? Nam tử áo đen nói, có thể. Diệp Huyền. Nam tử áo đen lắc đầu cười một tiếng, nàng là một ngoại lệ. Diệp Huyền gật đầu, tiểu phạm quả thật có chút đặc thù. Hắn nhìn thoáng qua mình bây giờ thân thể, có thể nói, liền trước mắt mà nói. Cái kia hoạt tử nhân là tuyệt đối không có khả năng giết chết được hắn. Lúc này, nam tử áo đen nói, ngươi phải nhớ kỹ, trạng thái này của ngươi cũng không thể kéo dài quá lâu, bởi vậy, cùng người lúc đối địch, tận khả năng tại loại trạng thái này lúc giết chết đối phương. Diệp Huyền nói, tiền bối, cái này tử khí còn có cái khác phương pháp vận dụng sao? Nam tử áo đen cười nói, tự nhiên có, bất tử chi thân, tín thủ. Có thủ tự nhiên là có công, bất quá, ngươi đến mượn nhờ một vật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, vật này là vật gì? Nam tử áo đen nói, mở ra nhìn một chút liền biết được. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở hộp ra, tại trong hộp, là một thanh dài đến 4 thước đao, đao này tự như do tử khí ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn có chút hư ảo. Nam tử áo đen nói khẽ, tử vong chi nhận, năm đó năm chiều kiếp đến, vô số sinh linh chết thảm, ta lợi dụng những sinh linh này tử khí ngưng tụ mà thành, có thể căn cứ chủ nhân chi ý tùy ý biến hóa. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, này lưỡi đao bên trong, có ngàn tỷ tử khí, lấy không hết, dùng mãi không cạn, chỉ có tu luyện qua tử nhân kinh người mới có thể đủ vận dụng nó, nếu là giờ phút này ta thi triển này lưỡi đao, này vĩnh sinh chi địa trong khoảnh khắc liền lại biến thành một mảnh tử địa.